Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 31, thôn trưởng Hạ Lão Tam. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chớ dốc. Ta đi tìm người, ngươi như không có sao, đi về trước đi, Hạ Vũ gặp đồ tháo xuống sau đó, Vương Đại Quý dỗi rãnh khó chịu. Ở bên tay mình lải nhải cái không ngừng, nhất thời có chút không nén được, liền đứng dậy đi thôn ủy hội, đi nhìn một chút Chu Băng Băng có ở đó hay không vậy. Mà Vương Đại Quý nhưng mặt dày đuổi theo, liếm mặt nói, ta ngày thường rỗi rãnh vậy không có sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới nơi này và tiểu ca chuyện trò một chút, đừng chê ta là được. Hạ Vũ nghe vậy liếc mắt, không để ý tới hắn, mà là đi tới thôn ủy hội cửa, là một cái nhà ba tầng nông thôn biệt thự nhỏ, mà ở cửa, mình phát hiện một đạo thon dài tịnh ảnh, mái tóc xóa vai, dáng người yểu điệu, cười miễn cưỡng đứng ở cửa, đang qua lại độ bước, tựa hồ có gì tâm tư, thật giống như đang do dự rốt cuộc có vào hay không cái cửa chính này. Hạ Vũ bằng vào hình bóng liền có thể nhất định là Chu Băng Băng. Lập tức hai, ba bước đến sau lưng nàng. Đột nhiên vỗ một cái nàng bả vai. Chu cô nương, ngươi ở chỗ này đi loanh quanh gì chứ? À, Hạ Vũ đột nhiên truyền tới sau lưng. Vỗ nàng vai một chút. Đem Chu Băng Băng bị sợ mặt đẹp trắng nhợt. Quay lại Chu môi hồng vặn qua thân tới. Chỉ gặp nàng tinh xảo mặt đẹp mang theo nhàn nhạt tức giận. Mắt to đỏ bừng, rõ ràng cho thấy mới vừa khóc không lâu sau. Thấu phát một cổ vung chi không tiêu tan ủy khuất. Chu cô nương ngươi đây là thế nào? Khóc. Hạ Vũ kinh ngạc hỏi. Chu Băng Băng ánh mắt u oán. Hốc mắt đỏ bừng, gặp Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp còn trêu đùa mình. Nhất thời khẽ kêu nói. Ngươi cút, ta không muốn thấy được ngươi. Trời ạ, xem ngươi cái này nhỏ bạo nóng này. Ta lại không chọc ngươi. Ngươi xông lên ta phát gì lửa à? Hạ Vũ không khỏi khí vui vẻ. Hơi bĩu môi, đối với xông lên mình nổi giận nàng. Lật thật to xem thường. Lúc này mới cho tới trưa không gặp. Rất dã man tính cách lại phát tác. Mà giờ khắc này, Chu Băng Băng chu môi hồng. Mắt to mơ hồ có nước mắt lóe lên, một bộ mau ủy khuất khóc dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ liền vội vàng an ủi. Đừng khóc, ra chuyện gì, nói cho ta nói, thôn trưởng bọn họ khốn kiếp. Trước dựa theo ngươi nói, ta ở chỗ này tìm bọn họ thương lượng, vạch ra một khối thí nghiệm, nuôi dưỡng một ít động vật thử một chút xem. Không nghĩ tới bọn họ trực tiếp hợp sức cự tuyệt. Nói không thể nào, có thể kiếm tiền người khác đã sớm kiếm, vậy còn sẽ chờ chúng ta đi làm. Chu Băng Băng hương tai tức giận, đem sự việc đi qua nói ra. Hạ Vũ vừa nghe cũng tức lên, thôn ủy đám khốn kiếp này, cả ngày không làm tránh sự. Dưới mắt có người đề nghị, lại có thể toàn bộ hát phản hí. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi nổi giận. Trực tiếp kéo nàng thon thon tay nhỏ bé, thẳng đi về phía bên trong viện. Hạ Vũ nạt nhỏ, đi vào cho ngươi muốn một câu trả lời. Một đám người đàn ông hợp sức, khi dễ một mình ngươi mềm yếu muội muội. Ngày hôm nay ta thật tốt cho bọn họ tách kéo. Không cho ta giao phó, ta sống tháo nơi này. Ngươi đừng như thế xung động. Chu Băng Băng bị Hạ Vũ kéo tay. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, liếc hắn một cái, nhìn hắn thay mình biểu đạt bất bình dáng vẻ. Trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là lý trí dừng bước nũng nịu ngăn cản. Hạ Vũ quay đầu lại bất thiện nói, sao, ngươi sợ phải không? Ta nói cho ngươi à, cái này người hiền bị ngựa cưỡi. Ngươi không cho đám này nghe con một cái dạy bảo. Bọn họ cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Là ngựa ngoan bị người cưỡi. Chu Băng Băng cải chính nói. Hạ Vũ hồi kính nàng một cái liếc mắt. Không nói biết ngươi là sinh viên. cùng ta đi vào, ngày hôm nay nói gì cũng phải đem sự việc nói rõ ràng. Nếu không đám này tiểu nhân, sau này không chừng sao cho chúng ta quấy rối đây. Chu Băng Băng không cưỡng được hắn, lần nữa đi tới thôn ủy hội bên trong đại sảnh. Thôn trưởng Hạ Lão Tam ngẩng đầu thấy Chu Băng Băng lại tới, sắc mặt nhất thời khó khăn xem, thêm tỏ ra không nhịn được. Hắn giọng chán ghét nói, Băng Băng à, vạch ra một khối thí nghiệm dụng chuyện kia, thật không được à, vậy cũng là trong thôn tài sản, chúng ta không thể liền tùy ý như vậy lãng phí hết à, người chính là thôn trưởng. Hạ Vũ nhìn trước mắt, giữ lại dâu cá chê, mặt nhọn hàm khỉ người đàn ông, cười lạnh một tiếng. Hạ Lão Tam liếc Hạ Vũ một cái, lập tức đứng lên, gây khó dễ trước giọng quan nói, ta chính là thôn trưởng, ngươi lại là ai à? Ta cũng là người trong thôn, thời kỳ thơ ấu bị gia gia đưa vào núi Long Hổ học nghệ. Hôm nay học nghệ trở về, muốn là trong thôn làm điểm cống hiến. Hạ Vũ đột nhiên lộ ra đơn thuần nụ cười vô hại, tràn đầy tính trẻ con, ấm áp với, cái này làm cho Hạ Lão Tam sắc mặt ngẩn người, con người mang theo vẻ kinh hãi, nói, ngươi là núi Long Hổ người xuống, nha, ta nhớ ngươi, ngươi là Lão Trung Nghĩa cháu nhỏ đi, nhiều năm như vậy không gặp, cũng lớn như vậy, mau để cho Lão Thúc Thúc nhìn một chút. Hạ Vũ gặp hàng này đi lên liền làm quen, trong lòng ngầm nói quả nhiên là một nhân tinh, ba nói đôi câu liền muốn và mình kéo gần quan hệ. Nhưng mà, tên khốn kiếp này khi dễ Chu cô nương, mình là tới thu thập hắn, hiện đang cùng mình kéo vào quan hệ cũng không dùng, nên thu thập còn phải thu thập. Lập tức, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, thôn trưởng, lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều. Tối hôm qua ta và Băng Băng tỷ thảo luận một đêm, muốn cho trong thôn vạch ra một mảnh đất, dùng để nuôi dưỡng súc vật, có gì khó khăn sao? Tiểu Vũ à, chuyện này phải thảo luận kỹ hơn, thật rất phiền toái u, trong thôn tài sản cũng không phải chúng ta mấy người có thể quyết định, cho không thể lơ là. Hạ Lão Tam một đôi con chuột mắt lóe lên sạch bóng, cố làm vẻ khó xử. Ngồi ở cách đó không xa thôn ủy chủ nhiệm Hạ Đại Cầu là một vị hơn 40 tuổi người đàn ông vạm vỡ. Dưới mắt, hắn thấy mình hợp tác lâu Hạ Lão Tam đánh tới ánh mắt, liền vội vàng đứng lên nói giúp vào. Đúng vậy, thôn trưởng nói đều là thật tình. Chuyện này đi, là lớn chuyện. Ha ha, phải không? Một đám người đàn ông hợp sức khi dễ người ta một cô nương. Nhắc tới các người không chê mất thể diện, bố đây ngại mất thể diện đâu. Còn như gì trong thôn tài sản, ta xem các người là muốn chỗ tốt chứ. Hạ Vũ đột nhiên tức giận hét lớn, mang theo một cổ hãn tính, trên mình vậy cổ đơn thuần vô tà tính trẻ con, quét sạch, lập tức nhìn qua trắng nõn nhục trưởng, một trưởng vỗ hướng trước mặt làm dùng chung trên bàn bát tiên mặt. Bành! Rào rào rào rào, một trưởng oai, trực tiếp vỗ bàn tứ linh bát tán, hóa là một đống gỗ vụn, đây có thể đem Hạ Lão Tam bị sợ mí mắt cuồng loạn. Chân bụng cũng có chút run rẩy đung đưa, lúc này mới nhớ tới Hạ Vũ nhưng mà núi Long Hổ xuống cao nhân. Một trưởng này nếu như rơi vào trên người mình bộ xương già này, còn không phải cho hắn làm bung cái khung à? Đối với lần này, hắn sắc mặt đột nhiên đổi thành một bức từ ái vẻ. Nói, cái đó Tiểu Vũ à, chuyện này có thể thương lượng à? Băng Băng dù sao không phải là ta người trong thôn, nhưng là ngươi không giống nhau à? Ngươi là ta người của thôn, nếu là ngươi nói ra, có thể thương lượng đi mà. Hừ, đồ ngu, phải để cho các người biết một chút lợi hại mới sẽ biết sự việc nên làm như thế nào. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ kỳ mắng Hạ Lão Tam các người. Trần Chuồng không thèm che giấu sỉ vả lời nói, để cho Hạ Lão Tam một đôi mắt tam giác thoáng qua vẻ oán độc, nhưng như cũ trơ cháo không cười.